Chương 1, một phát lở vờ 999 không có gạt người. Làng lá, ban đêm. Tối nay cổ nổ hạ 10 phần nhiều đáng sợ, xích hồng quang mang chiếu sáng toàn bộ thôn xóm. To lớn vĩ thu sừng sững tại trong phòng, kỳ hù hù bị chi dạ bất luận cái gì hì hệ u do hổ ca người đều biết, đây là hết thể bắt đầu. Toàn thân áo đen ạ bù không ngừng xuyên qua tại nóc nhà, nhận thuật một bên buôn tẩu một bên phong thích. Thủy độn thủy long đạn thuật xanh thảm thủy long đột ngột từ mặt đất mọc lên, đụng vào kỳ hủ hủ bì trên thân. Chỉ bất quá công kích cũng không có hiệu quả, ngược lại càng thêm để kỳ hủ hủ bì phẫn nộ. Đáng chết, không dùng hổ cả đại nhân còn chưa tới sao? Thần sắc hốt hoảng ạ bù quay đầu đối đồng bạn của mình hỏi thăm, chỉ tiếc không có trả lời. Nổi giận kỳ hủ hủ bì quay đầu chú mục lấy công kích mình ạ bù, tấn mảnh hé miệng xích hồng trả cờ dạ bộc phát. Không tốt, bị dù ạ mà ầm ầm không đợi người ở chỗ này phản ứng, to lớn bạo tạc phá hủy hơn phân nửa thôn xóm. Phong ốc trong chớp mắt trở thành phế tích, thử thương vô số. Mà liền tại cái này phế tích bên trong, lúc đầu đã đều chết hết 12 tuổi thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra mở mịt không hiểu dò xét bốn phía. Lúc đầu tóc đen đang thức tỉnh một khắc này biến thành tóc trắng, con mắt màu đen nhìn chăm chú lên chung quanh phế tích. Cả người nhìn qua có chút tiểu soái. Thiếu niên tên là Sạ Mù Ải, là cái trạch nam. Sạ Mù không biết rõ chuyện gì xảy ra, hồi ức tình huống trước càng là một mặt mộng bức. Một phút đồng hồ trước, hắn đang tại máy tính trước mặt chơi game, đột nhiên một cái bộp bộp. Một phát lở vờ 999, tới chơi đi, chỉ cần một đao lập tức 999. Sạ Mù Ải nhìn cũng không nhìn thuận tay điếm kích quan bế, kết quả tay run điểm tới bộp bộp, sau đó liền mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết. Hiện tại tỉnh lại nhìn thấy chung quanh phế tích hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nơi này là nơi nào? Ta xuyên qua mê hoặc Sạ Mù quay đầu đảo mắt một vòng, ánh mắt đỗng nhiên rơi vào nổi giận kỳ ủ ủ bì trên thân. Ngoạ tàu kỳ ủ ủ bì, ta xuyên qua đến hổ cả bên trong vẫn là kỳ ủ ủ bì chi giả mộng bức. Sạ Mù trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên kỳ ủ ủ bì, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Chẳng lẽ ta vừa mới xuyên qua liền đánh ra sung sướng gờ gờ? Sạ Mù trong lòng mặc niệm. Mồ hôi lạnh lướt qua gương mặt. Tốt ơ thơ y điếm na y kỳ u u bì cũng không có chú ý tới hắn, mà là liếc nhìn bốn phía gầm thét. Thấy thế, Sạ Mù tỉnh táo chớp mắt tự hỏi. Lúc này hẳn là ô bì tổ tại không chế, ta vẫn là chạy trước lại nói. Hạ quyết tâm, Sạ Mù từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng hướng phía nơi xa đào tẩu. Ngay tại Sạ Mù ai đi qua phế tích thời điểm, bên tai chuyển đến thanh âm. Ken một phát 999 hệ thống khởi động hoàn thành. Mở ra khóa lại nhiệm vụ, đánh trúng kỳ ủ ủ bì. Ban thưởng, dình xạ dình gằng một cái. Trừng phạt, người xuyên Việt đánh không lại kỳ ủ ủ bì ngươi vẫn là đi chết đi. Ngoạ tàu hệ thống ngươi như thế tùy hứng, mẹ nó biết không? Sạ Mù cả người mộng bức tại nguyên chỗ. Mình cái này cái gì cũng sẽ không, tình huống dưới làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là Sạ Mù tuyệt đối mình còn không có chạy tới liền sẽ bị kỳ ủ ủ bị một bàn tay đập thành thịt nát. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm trong nháy mắt Sạ Mù trong mắt trở nên kiên định, nghĩ thầm chỉ cần đụng phải một cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối là lừa, đánh chúng vào về sau lập tức đến cái thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sẽ chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất là làm sao tới gần kỳ ủ ủ bị. Bất kể như thế nào Sạ Mù Ái đều phải đi hoàn thành nhiệm vụ này, phong hiểm mặc dù lớn, nhưng ích lợi to đến để cho người ta điên cuồng. Sạ Mù cực nhanh hướng phía kỳ ủ ủ bị phương hướng chạy tới, tốt ơ thơ y điếm na y kỳ ủ ủ bị cũng không có chú ý tới. Nhưng là người chung quanh nỉ dạ lại đã nhận ra. Tiểu quỷ ngươi làm gì? Chung quanh nỉ dạ nhìn thấy Sạ Mù Ái nóng nảy gọi vào. Nhưng Sạ Mù không để ý đến hắn, chỉ muốn tới gần kỳ ủ ủ bị sau đó đánh chúng nó dừng lại đừng đi chịu chết. Đột nhiên một tên nam tử tóc trắng xuất hiện ở Sạ Mù ái trước mặt. Hạ tạc cạ cạ si. Buôn đầu Sạ Mù cả người ngẩn người tại chỗ, kỳ ủ ủ bị chi dạ cạ cạ si thế mà cu nở dê tại. Nguyên tắc bên trong cũng không có nói rõ ràng lúc này cạ cạ si đang làm cái gì, nhưng bây giờ xuất hiện tại trước mặt Sạ Mù ái đã phát giác được một điểm. Cái thế giới này mặc dù cùng nguyên tắc, nhưng chi tiết có chút khác biệt. Nhanh lên đi tị nạn, nơi này không phải ngươi có thể đến gần. Cạ cạ si lạnh lùng mở miệng nói ra. Sạ Mù sầm mặt lại cảm thấy tình huống hiện tại 10 phần khó chịu. Nếu như cạ cạ si muốn ngăn cản hắn là tuyệt đối không có cách nào tới gần kỳ ủ ủ bì. nhưng xạ mù ai đối mặt cả cả xỉ ngăn cản bất vi sở động nhanh chóng mà vượt qua hắn hướng phía kỳ ủ ủ bị phương hướng buôn tẩu mà đi. Thấy thế cả cả xỉ giật nảy cả mình liền vội vàng đuổi theo, nhưng đi chưa được mấy bước liền bị đồng đội ngăn cản. Cả cả xỉ, mau lại đây hỗ trợ, chớ để ý cái kia tên tiểu quỷ làm tốt lắm. Xạ mù ai nghe được cả cả xỉ đồng đội lập tức lộ ra tiểu dung, bước chân càng nhanh phong tới kỳ ủ ủ bị. Tới gần kỳ ủ ủ bị thời điểm, hắn nhặt lên trên đất một khối đá tấn mánh xông tới, lúc này xạ mù trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đánh trúng kỳ ủ ủ bị đánh trúng có ý tứ là cái gì, chỉ cần là mình ném ra ngoài đồ vật đánh tới kỳ ủ ủ bị là có thể tới gần kỳ ủ ủ bị 15 mét vị trí. Xạ mù ải bao đủ khí lực hướng phía kỳ ủ ủ bị ném tảng đá. Cho ta bên trong siêu tảng đá vạch phá bầu trời hướng phía kỳ ủ ủ bị phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó kỳ ủ ủ bị đã nhận ra xạ mù ải. Nó hai mắt chừng một cái hướng phía xà mù ải gầm thét buộc phát trả cờ ra. Giống giống lên một tiếng bị phá vỡ bầu trời, xà mù thừa nhận áp lực nhìn chòng chọc vào ném ra ngoài tảng đá. Nổi giận kỳ ủ ủ bị phóng tới xà mù căn bản không có chú ý tới tảng đá. Thẳng đến tảng đá đánh trúng kỳ ủ ủ bị ra lông. Ken nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được gìn xạ gìn gẳng một cái. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp, lẹ vào 2 chúc mừng ngươi thăng cấp, lẹ vẹo 3 chúc mừng ngươi thăng cấp. LV999 thật là một phát 999 A xả mù ái lộ ra tiểu dung, mắt trái đã biến thành cựu câu ngọc gì nệ gặng. Hắn đối mặt đột kích kỳ ủ ủ bị thấp thỏm tâm bình ổn lại, nhanh chóng nâng lên hai tay trầm thấp một câu. Thần la thiên trinh em dương xỉn rẹn sợi ông.